Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2304, chương 2307, lấy một địch tam. Nó rớt xuống, mau tránh mở. Lâm cùng kiếm nữ thần sắc cả kinh, đều là hướng mặt bên né tránh. Tránh cái rắm, xem ta đập bể nó. Vũ nhân giơ lên hai cánh tay gồ lên, hướng về phía bầu trời rơi xuống kỳ quái đá chính là một quyền. Hủy thiên diệt địa quyền kính nổ tung. Vũ nhân quả đấm trùng kính giống như là va chạm đến to lớn gì cứng rắn đến khó có thể tưởng tượng. Sự vật, không chỉ không có đem đá chùy bạo nổ, vẻ này phản chấn lực lượng còn nghĩ hắn xương tay cũng đều chấn động phải rạn nứt. Vũ nhân tự tin, vào giờ khắc này bị phá hủy được nát bấy. Cái tảng đá này không chỉ có nhìn giống như thế giới, hơn nữa nó đụng, cũng giống một cái hoàn chỉnh thế giới tại chiều nó nghiền ép mà rơi. Kỳ dị niễn áp chi lực, thông qua vũ nhân quả đấm truyền khắp toàn thân hắn, để cho hắn mỗi thời mỗi khác, đều rất giống bị một thế giới đấu đá đến. Thân thể không ngừng được mà nghĩ muốn giải tán. Chúng ta đi giúp hắn. Lâm khẽ kêu một tiếng. Ức vạn thiên chi ti từ hư không bắn ra, tạo thành từng đạo lưới, muốn ngừng đá rơi xuống. Kiếm nữ giống vậy đem tam xích thanh phong ngưng hóa thành 30.000 trượng cự kiếm. Hướng về phía kia rơi xuống đá lớn ngang vỗ tới. Bàng bạc kiếm khí tựa như biển khơi như vậy tuôn trào ra. Rầm rầm rầm, hai đại hoang cổ thiên thần hợp lực đánh ra. Chân đá lớn bắt đầu run rẩy, nhưng vẫn là quật cường hướng xuống dưới ép đi. Ép tới vũ nhân cánh tay cũng cong chiết vặn vẹo. Đau đau đau. Vũ nhân kêu thảm, chịu đựng. Lâm cắn chặt hàm răng, 10 ngón tay quấn quanh thiên chi tuyến điên cuồng hướng lên trên kéo đá lớn. Tiêm tế tuyết tay trắng chỉ bị tuyến ép tới thật giống như muốn gãy mở. Kiếm nữ cự kiếm dùng sức oanh tạp, giống vậy sử dụng ra tất cả lực lượng. Cuối cùng, tam đại hoang cổ thiên nhân hợp lực đem thế giới thạch bức ngừng. Đá lớn bên dưới, vũ nhân cả người cũng mạo hiểm máu tươi. Rắn chắc cánh tay bị đá ép tới vặn vẹo biến hình. Bắp thịt không ngừng được địa run rẩy. Trang nghiêm chỉ còn lại nửa cái mạng. Kiếm nữ cùng Lâm giống vậy sắc mặt tái nhợt. Hiển nhiên vừa mới bước rừng hao phí số lớn lực lượng. Nếu là không có các nàng lực lượng trợ giúp, vũ nhân kết quả cuối cùng có lẽ là phải bị một kích này sống sờ sờ đập chết, cũng nói không cho phép. Hô, chúng ta rốt cuộc tiếp tục chống đỡ rồi. Vũ nhân sống sót sau tai nạn, trên mặt rốt cuộc hiện lên vẻ tươi cười. Tiếp tục chống đỡ rồi hả? Các người thật có thể tiếp tục chống đỡ sao? Xa xa, Lưu Kim kia mang theo châm chọc truyền tới âm thanh. Ba vị hoang cổ thiên nhân ngẩn ra. Lúc này, bọn họ rất tuyệt vọng nhìn thấy thế giới thạch chủ động phóng xa khoảng cách. Không, không phải đâu. Vũ nhân run giọng đến. Con tới. Kiếm nữ cũng là tê cả da đầu. Lúc này, thế giới thạch đã bắt đầu tích lũy khí thế. Lâm một tay ngưng tụ một cái lực xuyên thấu cực mạnh thiên chi ti, khiến nó tựa như một đạo sắc bén cực kỳ phi châm, hung hăng đâm về trên đá lớn. Thân hình khổng lồ như vậy đá, đơn điểm phòng ngự hẳn không lợi hại. Xích, thiên chi ti thật bằng vào cực mạnh lực xuyên thấu, đâm vào đá lớn bên trong. Nhưng mà, Lâm còn không tới kịp mừng rỡ, liền phát hiện mình thiên chi ti ở đâm vào đá lớn sau đó, lại thật giống như dinh dưỡng một loại nhanh chóng bị đá lớn tiêu hóa hấp thu. Điều này sao có thể? Lâm bị một màn này làm cho có chút mộng. Lúc này, đã tích lũy khí thế thế giới thạch, lần nữa hướng bọn họ nghiền ép tới. Giống như một thế giới hướng bọn họ vô tình nghiền tới. Mặc ngữ, làm trông rất đẹp. Lưu Kim thấy một màn như vậy, hoàn toàn yên tâm đi xuống, bắt đầu ngừng ở tại chỗ dưỡng thương. hắn căn nguyên thiên đạo bị thương nặng, trên thực tế đã không có gì chiến lực, vẻn vẹn không có một bộ thể xác, ngược hợp đạo cảnh có thể, nhưng đối phó với thập đại hoang cổ một trong thiên nhân. Đừng nói nhất đả bốn, coi như là nhất đả một, cũng phải cần bị đối phương ngược không nên. Dứt khoát, hắn liền dừng lại xem cuộc vui, chuẩn bị lâu như vậy mặc ngữ, đủ để đem chiến trường này hóa thành nó sân nhà. Quả nhiên, mặc ngữ lần thứ hai đánh vào, vẫn là nhắm ngay Vũ Nhân. Vũ Nhân lúc này nơi nào còn dám cứng đối cứng, không nói nhiều liền mở trốn. Hắn cảm thấy lớn như vậy một tảng đá, linh xảo tính nhất định rất chậm. Hắn bằng vào siêu tuyệt thân pháp nhất định có thể rất hoàn mỹ tránh thoát đá lớn đánh vào. Nhưng mà hắn vạn vạn không nghĩ tới là, đá hướng hắn đập tới thời điểm, không gian thay đổi dáng vẻ, ở trong chớp mắt đậm đặc rồi hơn 100 triệu lần. Quy tắc thay đổi dáng vẻ, không thể cực nhanh di động pháp tắc hóa thành vô số từ nơi sâu xa hạn chế. Vững vàng trói buộc Vũ Nhân, không thể nào, nó làm sao có thể thay đổi Thái Sơ Đại Lục quy tắc. Lâm đang ở né tránh, phát hiện mình cũng bị vô số pháp tắc cuốn lấy, không nhịn được khiếp sợ đến. Kiếm nữ vẻ mặt nghiêm túc nói, nó là không phải thay đổi quy tắc. Nó chỉ dùng của mình trên thế giới pháp tắc, cưỡng ép xâm phạm can thiệp mảnh này không gian pháp tắc. Lâm nghe nói như vậy, càng kinh hãi, lại còn có thể làm như vậy. Lúc này, Vũ Nhân tiếng kêu thảm thiết lần nữa truyền tới. Hắn lần nữa bị mặc ngữ kết thật thật đụng một cái tràn đầy. Vũ Nhân tốc độ là rất nhanh, nhưng là hoàn cảnh chung quanh đều tại trói buộc hắn. Hắn căn bản là chạy bộ đứng lên, mà đá tốc độ cũng không thay đổi. Vạn vật phong ngưng, chỉ có thế giới thạch vận chuyển không ngừng. Cho nên, Vũ Nhân bi kịch, mặc dù hắn ở thời khắc mấu chốt, bạo phát ra cuồn cuộn vô tận thiên lực, hai tay còn chống giữ đánh tới đá lớn, muốn ngăn cản đối phương đấu đá. Nhưng là, mặc ngữ nhưng là mang theo một cả thế giới đập tới. Kia cường đại nghiền ép uy lực, có thể trong nháy mắt nghiền nát một cái to lớn hành tinh, mà kia hoàn toàn dung nhập vào đá đụng bên trong nguyên lực, là có thể đối với địch nhân căn nguyên tiến hành khắc sâu nhất gõ. Nhìn rất mạnh tráng Vũ Nhân, vào giờ khắc này, cảm nhận được tử vong, thân thể của hắn bắt đầu băng liệt, hắn căn nguyên bắt đầu bị nghiền ép. Lâm cùng kiếm nữ biết không có thể để cho Vũ Nhân chết đi, liều mạng ngăn trở mặc ngữ công kích, thậm chí cưỡng ép lần nữa vận dụng cực hạn thiên nhân thuật. Nhưng lần này không giống lần trước như vậy, mặc ngữ lực lượng mạnh hơn, quyết tâm đầy đủ hơn, coi như thân thể bị vô số nói sắc bén tới cực điểm thiên chi ti đâm thủng. Coi như mặt ngoài thật bị kiếm nữ dùng tuyệt sát kiếm chém lôi xé ra từng đảo nhìn thấy giật mình. Vết rách, nó hay lại là chưa từng có từ trước đến nay. Chính là nắm Vũ Nhân đỗi. Cuối cùng, ở Vũ Nhân tràn đầy không cam lòng tiếng hô âm hạ. Đá lớn đem Vũ Nhân thân thể hoàn toàn nghiền nát. Sau đó hấp thu, Lâm cùng kiếm nữ không nghĩ tới. Vũ Nhân liền mặc ngữ lần thứ hai đụng cũng không có chống nổi. Cứ như vậy biệt khuất bỏ mình, bọn họ nhưng là thiên thần cảnh trên thiên nhân, làm sao lại trở nên yếu ớt như vậy rồi hả? Rõ ràng là lấy một địch tam, mặc ngữ lại lấy ưu thế tuyệt đối, đem một người trong đó hoang cổ thiên nhân chém chết. Đây chính là thực lực sai biệt. Mặc ngữ đem Vũ Nhân nghiền ép sau đó, không có nói một câu, mà là yên lặng đem khí thế hội tụ ở Lâm cùng kiếm nữ trên. Để cho hai cái thiên nhân trong lòng hiện lên cực kỳ to lớn áp lực. Đang ở phi hành chạy trốn đế ngũ, lại có một cái cánh bốc cháy. Vốn là thập cánh thiên nhân, bây giờ còn sót lại 6 cánh. Thảm nhất là, theo cánh giảm bớt, hắn trốn độn tốc độ cũng theo đó hạ xuống. Bị bạo nổ ngược số lần đang bay nhanh gia tăng, lần lượt gõ, để cho hắn thể xác và tinh thần đều mỏi mệt,